Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 15, có dám cùng ta cược một chút? Vân Dương đang làm đây hết thảy thời điểm, cũng không có chú ý tới. Ba cái công tử ca nhi khi nhìn đến trên đầu vai của hắn tiểu kim hầu thời điểm, sắc mặt đồng thời biến đổi, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Từng cái dò xét cẩn thận lên Vân Dương đến, ánh mắt không có ở đây tiểu kim hầu trên thân đảo qua. Trưởng quỹ, Vân Dương đứng người lên, trực tiếp hỏi, vài con mèo nhỏ này bao nhiêu bạc? Trưởng quỹ vui mừng quá đỗi, mập mạp trên mặt đều cười thành một đóa hoa. Công tử thật sự là hảo nhãn lực, mấy con này thế nhưng là chân quý huyền thú thiểm điện miêu con non. Thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn, bớt nói nhiều lời, ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền một cái chẳng phải xong. Vân Dương giả ra không nhịn được bộ dáng, thiếu gia ta mua về đưa mỹ nhân nhi chơi đùa, không thiếu tiền. Trưởng quỹ trong lòng vui mừng, vừa rồi mới có một cái hoàn khố mua một cái, hiện tại lại tới một cái. Loại người này đều là siêu cấp dê béo a. Thận trọng nói ra, cái này, không biết công tử ngươi coi trọng cái nào. Vân Dương thẳng tắp đứng đấy, bày ra một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Tiện tay một chỉ, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, nếu là giá tiền phù hợp, ta liền đều muốn, hết thảy chỉ 5 lần, ngoại trừ 3 con đặc biệt bên ngoài, còn có 2 cái chân chính thiểm điện miêu. Béo trưởng quỹ lập tức vui mừng quá đỗi, công tử nếu là đều muốn, có thể ưu đãi đến, chậm đã, công tử người mặc áo lam kia chậm ung dung nói ra. Vị huynh đài này, mấy con mèo con này nhi, thế nhưng là chúng ta nhìn thấy trước. Vân Dương quay đầu, vị công tử này là có ý gì? Thanh niên mặc áo lam từ từ nói ra, ý tứ rất đơn giản, mấy con mèo con này. Ta muốn, hắn mặc dù không biết mấy con này chính là không tầm thường, nhưng nhìn đến Vân Dương kéo đến tận tài đại khí thô muốn mua sạch, trong chốc lát trong lòng có chút không thoải mái, theo bản năng liền muốn đối đầu, mà lại mơ hồ cảm giác được, đây là một cơ hội, bỏ lỡ cơ hội lần này, hoặc là chính mình sẽ hối hận. Thanh niên mặc áo lam luôn luôn rất tin tưởng mình trực giác. Lần này mặc dù căn bản không rõ, một cái nho nhỏ thiểm điện miêu con non có tư cách gì sẽ để cho chính mình cũng cảm thấy hối hận. Nhưng vẫn là tuân theo trực giác đi làm việc tình. Vân Dương cười hì hì rồi lại cười. Nói, xin hỏi vị huynh đài này, ngươi nói là ngươi nhìn thấy trước. Như vậy, xin hỏi ngươi hỏi giá a? Thanh niên mặc áo lam diện mục có chút hung ác nham hiểm đứng lên, lắc đầu nói, cũng không hỏi giá. Vân Dương mỉm cười, xin hỏi ngươi, có thể kết giao tiền đặt cọc? Áo lam công tử cau mày nói, cũng không hỏi giá, làm sao có thể đã giao tiền đặt cọc? Thì ra là thế. Vân Dương ồ một tiếng, thản nhiên nói, xem ra, vị công tử này có ý tứ là, nguyên bản cũng không muốn mua, chỉ bất quá nhìn ta muốn mua, lại đột nhiên lại muốn mua, có phải hay không đạo lý này? Thanh niên mặc áo lam nhất thời nghẹn lời, sự thật đã là như thế, trong mắt mọi người xung quanh cũng càng thêm là như vậy. Ba người các ngươi đứng ở chỗ này soi mói, nhìn hồi lâu cũng không có mua, hiển nhiên không có gì mua sắm ý nguyện. Hết lần này tới lần khác, người ta vị công tử áo tím này tới hỏi xong giá muốn lấy đi thời điểm, các ngươi nhưng lại chặn ngang một gậy nói ngươi muốn mua, mà lại là ngươi nhìn thấy trước. Đây không phải có chủ tâm quấy rối là cái gì? Ba cái gia hỏa ánh mắt đồng thời lăng lệ, như là 6 thanh lưỡi đao, xem ở Vân Dương trên mặt. Vân Dương lập tức cảm giác trên mặt có một loại nhói nhói cảm giác, liền như là bị bén nhọn lưỡi đao chống đỡ khuôn mặt của mình làn ra. Thanh niên mặc áo lam khẩu khí thanh thanh đạm đạm, rất là chậm chạp, lại mang theo áp bách mãnh liệt lực. vị công tử này nói chuyện có chút cưỡng từ đoạt lý. Ta nếu là không mua, lại vì sao trong này nhìn lâu như vậy? Sở dĩ không có lập tức mua lại, chẳng qua là muốn chọn lựa một chút mà thôi. Hắn dừng một chút, nói, huống hồ, dù là liền xem như ta nguyên bản không muốn mua, nhưng là hiện tại bản công tử nhưng lại đột nhiên muốn mua. Đó chính là muốn mua. Bản công tử nhìn thấy trước, tự nhiên là thuộc về bản công tử. Ngươi nhìn thấy trước, liền thuộc về ngươi. Vân Dương cười một tiếng. Đó là đương nhiên. Thanh niên mặc áo lam hừ một tiếng. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Nói, xin hỏi công tử nhưng biết năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Thủy Lam Thanh. Hắn thế mà đột ngột liền vòng vo chủ đề. Thanh niên mặc áo lam con ngươi co rụt lại. Nói, có ý tứ gì? Vân Dương thản nhiên nói. Thủy Lam Thanh chính là 30 năm trước. Công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Tại nàng gặp được trượng phu của nàng. Thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy trước đó. Cũng có vô số người trước coi trọng nàng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn gả cho trượng phu của nàng. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt thay đổi. Vân Dương thản nhiên nói. Nếu là ta vào lúc đó gặp được Thủy Lam Thanh. Ta muốn, ta cũng sẽ trước coi trọng nàng. Mặc dù nàng chưa hẳn để ý ta, nhưng ta có thể hay không nói, ta nhìn thấy trước, Thủy Lam Thanh chính là ta đây này. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt càng khó coi hơn. Lăng Tiêu Túy, Thủy Lam Thanh, đây là Thiên Huyền Đại Lục công nhận một đôi thần tiên quyến lữ. Trong đó Lăng Tiêu Túy càng thêm là một vị nhân vật trong truyền thuyết. Công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thần Long Yêu Kiểu Hồng Trần Diêu, Nhất Hồ Nhất Kiếm Túy Lăng Tiêu, Tứ Hải Bát Hoang Ứng Vô Số, Anh Hùng Thiên Hạ Tôn Chí Cao. Vân Dương thế mà đem vị nhân vật này lấy ra làm so sánh. Cũng thật sự là gan to bằng trời. Dựa theo Vân Dương luôn luôn trầm ổn tính tình, phàm là mấy con mèo con này không phải như vậy quá trọng yếu nói. Đối mặt thế gia tử đệ như vậy, Vân Dương ngẫu nhiên lui một bước, cũng không cho rằng chính mình liền bao nhiêu bị mất mặt. Dù sao trên đời này cường giả rất nhiều, có rất nhiều ân ân oán oán, chính là từ rất nhiều vụn vặt việc nhỏ mà tới. Bực này phiền phức, Vân Dương luôn luôn sẽ không đi trêu chọc. Nhưng, giờ phút này vì mấy con mèo con này, Vân Dương lại là không phải tranh không thể. Cũng không là vì kế linh cái gì đánh cược, mà là, cái này mấy con cái gọi là thiểm điện miêu con non, thật sự lại là rất đáng gờm tồn tại. Một khi trưởng thành, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng trợ lực. Bực này cơ hội, có lẽ trong cả đời, cũng chỉ có thể gặp được lần này. Vân Dương há có thể không cố gắng đến cùng, mà lại, không tranh, làm sao có thể đạt tới mình muốn. Hiệu quả, đây là một cái cơ hội. Thanh niên mặc áo lam hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn Vân Dương hồi lâu. Thản nhiên nói, đã như vậy thì đấu giá đi. Người trả giá cao được. Cái này cũng không thể nói ta khi dễ ngươi đi. Hắn tựa hồ nổi giận hơn, nhưng lại không biết vì cái gì, nhưng lại đem lửa giận cưỡng ép áp chế xuống tới. Vân Dương thản nhiên nói, ngươi có thể nói ra câu nói này, liền biểu thị, ngươi tự tin nhất định so ta có tiền, nhất định so ta trả nổi tiền, nhìn tựa hồ công bằng, nhưng kỳ thật chỉ bất quá sửa lại một loại phương thức. Từ ỷ thế hiếp người, biến thành dùng tiền nện người mà thôi, đã như vậy, có gì công bằng có thể nói. Thanh niên mặc áo lam hít một hơi thật sâu, mấy con mèo con này. Ta nhất định phải được, người nhất định phải được, ta cũng là không thể không cần, tất cả mọi người là tính khí như vậy, không có cách nào, nhưng đã như vậy, người có dám cùng ta cược một chút? Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, dùng một loại tuyệt đối công bằng phương thức, lẫn nhau có chơi có chịu như thế nào? Thanh niên mặc áo lam nói, cược, đánh cược như thế nào? Vân Dương nói, liền lấy mấy con mèo con này đến cược. Người ta đều là hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy mấy con thiểm điện miêu con non này. Liền cược, mấy con mèo con này nguyện ý đi theo ai? Chúng ta có thể xuất ra có thể hấp dẫn huyền thú bất kỳ vật gì. Hoặc là đồ ăn, hoặc là linh dược, đến hấp dẫn mấy con mèo con này, để bọn chúng tự hành nhận định chủ nhân. Như thế nào? Thanh niên mặc áo lam híp mắt lại, nhìn xem tại trong giỏ trúc lớn hoạt bát bò sát mèo con non. Trong mắt thần sắc biến ảo, Vân Dương cảm giác nhạy cảm đến. Trong nháy mắt này, đồng thời có 7-8 đạo thần niệm quét qua thân thể của mình. Trên dưới trái phải, loại thần niệm này mang theo một loại tìm kiếm. Vân Dương từ trong loại thần niệm này, thậm chí cảm thấy một loại tầm bảo thử hương vị. Lập tức minh bạch, đây là mấy tên này cùng bọn hắn tùy tùng đang dùng thần niệm dò xét trên người mình có cái gì có. Thể hấp dẫn huyền thú thiên tài địa bảo. Hắn thản nhiên đứng đấy, mỉm cười, nói, làm sao, vị công tử này, ngươi không dám đánh cược. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới muốn cùng đối phương hòa bình, chỉ là nhìn mấy người này trạng thái, chính là loại công tử ca nhi làm hư tự cho là thân ở đám mây kia. Tại song phương đều muốn cái nào đó sự vật cạnh tranh trên cơ sở, không nháo lật khả năng. Gần như bằng không, nhưng nếu là thật trở mặt, dù sao đã đem người đắc tội. Vậy, chính mình liền muốn tranh thủ đầy đủ lợi ích. Hiện tại, đã đến thu lưới thời khắc, cửu tôn chi hạch tâm cố vấn. Há có thể là như vậy người xúc động. Đối diện thanh niên mặc áo lam trên mặt lộ ra sâu xa khó hiểu mỉm cười. Chim ưng đồng dạng con ngươi nhìn xem Vân Dương. Hắn đã xác định. Gia hỏa này trên thân cũng không có cái gì hấp dẫn huyền thú đồ vật. Xem ra, lần này đánh cược chính mình thắng chắc. Không khỏi tâm tình cũng buông lỏng xuống. Ngươi muốn cùng ta cược? Thanh niên mặc áo lam mang theo một loại không biết nên khóc hay cười. Bên cạnh hai người đồng bạn cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Thanh niên mặc áo lam này mặc dù không phải tuần thú sư, nhưng là thuở nhỏ cũng tiếp xúc qua thuần thú nghề này, mà lại chìm đắm thời gian không ngắn. Bình thường tuần thú sư chỉ sợ cũng không đạt được trình độ của hắn. Bên người mấy cái hộ vệ lẫn nhau nháy mắt, một người trong đó lập tức rời đi. Bất quá, bản công tử tiền đặt cược rất cao, cũng không phải bình thường người có thể tiếp được. Thanh niên mặc áo lam cười tủm tỉm nhìn xem Vân Dương, một bức mèo đùa giỡn chuột dáng vẻ. Vân Dương nhíu nhíu mày, nói, vị công tử này nói đùa sao? Chúng ta tiền đặt cược, chẳng phải là đã sớm định tốt, chính là mấy con mèo con này à? Người nào thắng, liền về ai? Thanh niên mặc áo lam thận trọng mà cười cười, từ từ nói ra, chỉ là mấy con thiểm điện miêu, còn không đáng đến bản công tử cược một chút. Vân Dương nhìn có chút chù chừ, từ từ, trong mắt cũng lóe ra ánh sáng sắc bén, thản nhiên nói, nếu là vị công tử này nhất định phải đưa ta một chút bảo vật khác, bản công tử cũng là có thể vui vẻ nhận. Thanh niên mặc áo lam cười cười, ta cũng là nghĩ như vậy. Một bên trong bóng tối, Kế Linh che miệng, nhịn được rất vất vả. Đang nghe Vân Dương muốn mấy con mèo con kia thời điểm, Kế Linh cũng cảm giác Vân Dương ra hỏa một bụng ý nghĩ xấu này. Khẳng định là đang gài bẫy. Kế Linh căn bản không cho rằng Vân Dương mục đích thật cũng chỉ là mấy con thiểm điện miêu bình. Thường kia, nhìn thấy Vân Dương nói ra đánh cược, mà lại là lấy loại phương thức đánh cược kia, Kế Linh kém chút liền đau bụng. Siêu giai huyền thú thiên huyễn linh hầu đều đối với Vân Dương như thế ngoan ngoãn. Mấy tên này lại để cho cùng Vân Dương so huyền thú tán thành độ. Đây không phải là đưa tiền à? Lại nhìn thấy Vân Dương từng bước một ép sát, sau đó nhưng lại lấy lui làm tiến. Thế mà đích thực đem ra hỏa này thiết kế đi vào. Kế Linh trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy không biết nói gì cho phải. mấy thế gia công tử này gặp được Vân Dương kẻ như vậy. Quả nhiên là bất hạnh, trực tiếp bị Vân Dương coi như heo làm thịt, mà lại, hiện tại gia hỏa này thế mà cứng rắn muốn buộc Vân Dương đặt thêm. Chuyện này, kỳ diệu đến cực điểm, liền xem như thua, sau đó nói liên tục pháp cũng không chiếm được. Tại sao có thể có người khổ cực như thế? Kế Linh cảm giác mình mở rộng tầm mắt. Dù sao, tại người khác bẫy dập còn không có đào xong chính mình liền gấp không thể chờ giúp đỡ đào hố sau. Đó chính mình tới nhảy vào gia hỏa. Thật đúng là không có mấy cái a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.